Chương 198, Giao thừa. Tiếng hoan hô như sấm động, mấy vạn người ăn mừng âm thanh vang tận mây xanh, nhìn này đồ sộ cảnh sắc, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi sản sinh một tia xúc động. Ồ rồ xị mà dự, củ mỏ, các ngươi có công lớn với cổ nổ hạ, ở đây ta cảm tạ các ngươi. Đệ tam hổ cả cao giọng nói rằng, mà hai người cu nở dê không lập dị, cười nhạt, xem như là tiếp nhận rồi cái này cảm tạ. Chán ghét quỷ cùng nhau lanh lảnh giọng nữ vang lên, tiếp theo rổ rổ giả củ mỏ liền hướng về cờ tỷ nạ phương hướng chạy đi. Nhìn vội vã như thế rổ rổ giả củ mỏ, đệ tam hổ cả cười nhạt, tuổi trẻ thật tốt. Rổ rổ giả củ mỏ đã vọt tới cờ tỷ nạ trước mặt, hai người chăm chú ôm cùng nhau, các vị nì giả cùng thôn dân không khỏi dồn dập liếc mắt, trên mặt cũng đều lộ ra mỉm cười, ở đấy lòng dồn dập chúc phúc hai người. Cờ tỷ nạ, ngày mai ta được cố gắng bồi cùng ngươi qua một cái giao thừa, còn có đại gia cũng là rổ rổ giả củ mỏ bông ra cờ tì nạ, nhìn gì gì ra mì nạ tổ bọn bốn người, cười nói. Lần này, hắn đem mì cổ tỏ bao quát ở trong đó. Truy hệ nở sau đó cũng là vô cùng thuận lợi, rổ rổ giả củ mỏ đưa trước lần này đàm phán đoạt được danh sách, tuy rằng vật tư không đủ phong phú, nhưng đệ tam hổ cả cu nở dê không thèm để ý một ít vật tư. Đối với rổ rổ giả củ mỏ, đệ tam hổ cả là đại đại ca ngợi một phen, tuy rằng căn cứ ra cả chuyển ra tin tức, rổ rổ giả củ mỏ thực lực có quá nhiều không biết, chẳng qua theo hiện tại đến xem, hắn đối với cổ nổ hạ không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy đệ tam hổ cả cu nở dê không ở xoắn suýt, tuy rằng cu nở dê nói bóng gió một cái, nhưng nhìn mỉm cười rổ rổ giả củ mỏ, hắn cũng sẽ không ở truy hỏi. Rổ rổ giả củ mỏ là ám ảnh ưu điệp một chuyện đã truyền khắp cổ nổ hạ trên dưới. Tuy rằng rất nhiều nỉ dạ cho rằng đây là một phiền phức, chẳng qua càng nhiều thì lại cho rằng đôi này đối với làng sẽ là rất nhiều ích lợi, khôn khéo giống như xỉ cả cụ nỉ dạ dĩ nhiên rõ ràng ám ảnh ưu điệp chính đang chậm chậm thay thế được cổ nổ hạ nanh trắng tên gọi. Lần này hiệp trợ họ rổ xỉ mà đạt thành cùng làng mây đàm phán để rổ rổ dạ cụ mò ở trong thôn địa vị hầu như cùng tam nhẫn bình tề. Một ngày rất nhanh liền đi qua, giao thừa đến, trong thôn một mảnh vui mừng cảnh sắc. Rô rô giả củ mỏ đã dùng giả hỉ cổ để cho hắn đặc thù phương thức truyền tin đi qua, hắn đem thời gian bấm rất đúng, giả hỉ cổ chúng người sẽ ở đêm đó nửa đêm thời khắc cuối cùng thu được hắn tin tức, đương nhiên, hắn cu nở dê cho cổ nản đơn độc pha tờ ra một phần. Hiển nhiên, bất cứ lúc nào, trong lòng hắn nhất mong nhớ vẫn là ở vũ quốc ba người. Giao thừa đêm, rô rô giả củ mỏ thân mang một cái kỳ mồ hê nổ, cùng mỹ nạ tổ chúng người ở cổ nổ hạ du lịch lên. Mỹ nạ tô mặc một bộ màu xanh nước biển kỳ mùa hệ nổ, cũng là anh khí hiển lộ hết, mạ xạ xin cùng cờ tì nạ cùng ăn mặc cây anh đào hồng nhạt kỳ mùa hệ nổ, cùng các nàng tóc đỏ lẫn nhau chiếu rọi, càng la bằng thêm mấy phần đáng yêu, còn mỹ cô tỏ, nhưng là ăn mặc một thân đem hắn ôn nhu thanh nhã khí chất hiển lộ hết màu lam nhạt kỳ mùa hệ nổ. Hai nam ba nữ đi ở cổ nổ hạ phồn hoa trên đường phố, đi ở tiếng người huyên náo hội chùa tràng, để thôn dân chúng quanh không khỏi liếc mắt. Dồn dập quăng tới hiền lành mỉm cười cùng cặp mắt kính nghệ. Mỹ nạ tổ là mọi người thấy lớn lên, mà rồ rồ giả củ mò bây giờ ở cổ nổ hạ có thể nói là nổi tiếng. Hai người sóng vai đi ở trên đường phố tự nhiên là làm người khác chú ý tân niên thời khắc hai bên đường phố bán hàng rong cu nở dê có thêm rất nhiều. Trên căn bản đều là bán một ít đồ ăn vặt hoặc cung cấp một ít trò chơi nhỏ, tuy rằng đều là trẻ con nhi chơi đùa trò chơi. Nhưng đối với ở nhận giới bên trong giết chóc mấy năm rổ rổ giả củ mỏ tới nói lại là có sức hấp dẫn khác. Hơn nữa, hắn kiếp trước thở nhỏ phụ mẫu đều mất, tính ra hắn cu nở dê có hơn 20 năm chưa có tiếp xúc qua những món kia nhi. Nhìn tính trẻ con nổi lên rổ rổ giả củ mỏ, mỹ nạ tổ chúng người nhìn nhau nở nụ cười, cu nở dê bô y tiếp hắn bắt đầu đi dạo, hai bên đường phố game rất nhiều, mỏ kim ngư, bán miếng ngắm, hầu như mỗi một cái quán nhỏ. Mỗi một nơi ăn vặt đều lưu lại rổ rổ giả củ mỏ dấu chân. Ở du lịch trong lúc mì nạ tổ cùng mạ xạ xỉn trước sau là 10 ngón khẩn trụ, mà rổ rổ giả củ mỏ cùng cờ tì nạ cũng là giúp vào với nhau, lúc này mì cổ tỏ ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Chú ý tới mì cổ tỏ lung túng, cờ tì nạ tránh thoa tờ rổ rổ giả củ mỏ ôm ấp, cùng mì cổ tỏ lẫn nhau nói dẫn lên. Ai, Uchiha bên kia dĩ nhiên cổ vũ mì cổ tỏ cùng mình tiếp xúc. Xem ra là muốn mượn này lôi kéo ta, Uchiha Lăng Vân lẽ nào đã hiểu rõ đến hôm nay tất cả rổ rổ giả cụ mò ở bề ngoài vẫn là cùng Minato mạ xạ xin cùng một chỗ nói giỡn, nhưng trong lòng là đang không ngừng suy tư. Tuy rằng rổ rổ giả cụ mò không có trực tiếp căn cứ, nhưng trực giác nói cho hắn Uchiha Lăng Vân tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chẳng qua hắn nhưng cũng không cách nào biết được Uchiha Lăng Vân từ lâu có thể phá tương lai trong vòng 6. 7 năm cổ nổ hạ trong thôn thế lực khắp nơi phát triển hướng đi. Dô dô giả củ mỏ lúc này chỉ là đơn thuần cho rằng đây là ủ chỉ hạ Lăng Vân một loại lôi kéo thủ đoạn, mà mục đích chỉ là vì để cho ủ chỉ hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ trong thôn địa vị càng thêm vững chắc. Bởi vậy hắn vẫn chưa dự định ngăn cản, loại này lợi dụng quan hệ là lẫn nhau. Ủ chỉ hạ bộ tộc ở trong thôn tuy rằng không có thực quyền, nhưng cũng là không gì sánh được gia tộc trợ lực, thứ này liền dường như giao dịch như thế. Song phương cũng có thể từ trong giao dịch thu được lợi ích. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ chân chính lo lắng chính là mỉ cổ tỏ, nan nở dê làm sao ở này lợi ích rủ rủ mạ kỳ bên trong không chịu đến một tia thương tổn. Củ mỏ sư huynh, bên kia tụ tập rất nhiều người, chúng ta đi xem một chút đi. Mỉ nạ tổ một tiếng la lên đem rổ rổ giả củ mỏ tâm tư kéo trở lại. Ồ, xác thực vây quanh rất nhiều người. Rổ rổ giả củ mỏ cũng là hết sức tò mò. Theo đại gia đi tới. Chào mọi người, ta tên Tẩy Ủ Chia, nói vậy trong các ngươi cu nở dê có người biết ta, ta vẫn ở chung quanh du lịch học tập mì sợi chi đạo, mấy ngày trước đi tới cổ nổ hạ thôn, bị trong thôn hiền lành an bình bầu không khí hấp dẫn, thừa dịp hôm nay giao thừa, ta liền đem ta mì sợi cửa hàng, ỷ chỉ ca mì sợi khai trương. Một vị khoảng chừng 30 tuổi người trung niên cao giọng nói rằng, Ichikazumi sợi rổ rổ giả củ mỏ trong lòng hơi giật mình, muốn nói tới Ichikazumi sợi thế nhưng ở nguyên bản bên trong nổi tiếng A hôm nay là ngày thứ nhất, lại là giao thừa, đêm nay hết thể mì sợi toàn bộ miễn phí, các ngươi tùy ý điểm tựu trịa vô cùng phong khoáng nói. Chán ghét quỷ đi mau vậy cũng là miễn phí cỡ tì nạ không nói lời gì đem rổ rổ giả củ mỏ kéo tới, những người còn lại cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, đi theo. Cái này... Còn có cái này cỡ ti nạ không ngừng mà đốt đủ loại kiểu dáng mì sợi, rô rô giả củ mỏ cùng mì nạ tổ đều không khỏi đối với ông chủ lộ ra lung túng mỉm cười. Ngươi là rô rô giả củ mỏ tiểu huynh đệ tử chia đem mới bắt nóng hổi mì nước đã bưng lên, nhìn rô rô giả củ mỏ, đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Ông chủ còn nhận thức ta ha ha, hôm qua củ mỏ tiểu huynh đệ ở cửa thôn thế nhưng rất uy phong à, đã như vậy sau đó muốn nhiều đến chăm sóc một chút chuyện làm ăn. Tây U chia một mặt nụ cười nhã nhặn. Không thành vấn đề rổ rổ dạ củ mỏ gật đầu đáp ứng rồi. Chán ghét quỷ dựa vào cái gì như vậy nổi danh. Cờ tí nạ thở phì phò sử dụng chiếc đũa rảo mì sợi, làm cho nước liền tiên đi ra. Nhìn tức giận cờ tí nạ, rổ rổ dạ củ mỏ chúng người không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Giao thừa đêm, liền ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong lặng yên trôi qua.